Phỉ trừ đại thần, chương 2, giấc mơ của tiểu thấu minh, góc truyện audio.com. Đường đại xin ăn ý định ban đầu là vì điều trị cái mông, chỉ là sự vật mới lạ luôn luôn làm cho người ta xem trọng. Ngày đó nàng ở đầu đường Trường An bị người trên phố tầng tầng lớp lớp vây quanh chật như nêm cối, mấy đại lão ra cùng nghị luận sôi nổi. Quái đản a, ngươi nói đây là thói đời gì, ta từng gặp qua bán thân cứu mẹ, gặp qua bán thân chôn cha. Thật đúng là mãi cho tới bây giờ chưa thấy qua bán thân chị mông a. Vì vậy trong ngày hôm ấy đường đại bị vây xem, hết một ngày đêm như con khỉ. Tuy rằng không có ai thật sự mua nàng, mấy đại gia làm nhảm xong cũng tập hợp được một chút tiền lẻ. Từ đó về sau đường đại liền có nghề nghiệp chính thức, xin ăn, đường đại xin ăn 19 ngày, bị kẻ trộm hết 9 lần, bị lưu manh đường phố đùa giỡn 29 lần, bị nha dịch quản lý nội thành đuổi đánh 39 lần, nhưng mà đường đại vẫn sống sót. Nàng lúc trước vừa uống sữa bò dạ dày liền bị tiêu chảy, hôm nay có thể tiêu hóa 4-5 cái bánh bao thiêu, thân thể nàng ướt đẫm mồ hôi, da thịt nổi rôm sảy, bây giờ đã 19 ngày chưa tắm ngay cả mụn trứng cá cũng mọc lên. Nàng lúc xưa vừa thấy người lạ đã mắc cỡ đỏ mặt, bây giờ có thể ôm bắp đùi người đi đường không trả tiền là không cho đi GT. Vì vậy trước kia ông chủ nhà của tác giả bản văn này có nói với người viết, thầy giáo là một nghề nghiệp rất rèn luyện con người. Người viết cho rằng nhất định là ông ta chưa từng thiếu cơm. Kỳ thực trên đời này nghề nghiệp rèn luyện con người ta nhất không phải là nhân viên tiêu thụ, không phải là giáo viên, mà là làm ăn mày. Bởi vì nếu ngươi không có đồ ăn, không được ăn ngươi sẽ chết đói. GT, xin ăn đến ngày thứ 20, đồng chí đường đại phát hiện hàng ngày định mức doanh nghiệp cũng bắt đầu tăng lên, từ ngày đầu tiên đến ngày thứ 2 từ một cái bánh bao thiêu mỗi ngày, đến ngày thứ 20 nàng đã có thể bán đi một nửa để lấy tiền. Ngươi cũng không nên xem thường việc bán đồ lấy tiền này, khi đó giá này đây đã bằng tiền tiêu vặt hàng tháng của một đại nha hoàn. Bởi vậy nhìn ra, xin ăn thật là một nghề nghiệp tiền đồ vô lượng. Chỉ là tính đặc tính kỹ thuật của nó tương đối mạnh mẽ, đầu tiên da mặt của ngươi phải đủ dày, nhẫn nhịn được mọi ngôn ngữ của khách hàng, thứ hai thân thể ngươi phải đủ tốt, phải chịu đựng được mọi quyền cước của khách hàng đang phẫn nộ. Nắm giữ được hai bí quyết cơ bản này, ngươi nhất định phải huấn luyện ánh mắt. Ngươi liếc mắt xem qua là biết người nào thiện lương, người nào yếu đuối có thể lừa gạt, người nào thủ đoạn độc ác chọc không được. Dù sao nếu chỉ vì một đồng tiền mà nằm trên giường nghỉ ngơi 3 tháng, loại đãi ngộ này đối với ăn mày mà nói, thời gian là tiền bạc, thời gian là bánh bao, thời gian là sinh mạng, dĩ nhiên là hưởng thụ không được. Đương nhiên đường đại nắm giữ bí quyết nhãn sắc đặc biệt nhanh, một ngày đêm đã đụng phải 4 tên hung ác ngoan độc, nàng liền nhớ kỹ, sau cùng đó là nghệ thuật trình diễn, phải biết rằng biểu diễn cũng là một môn tuyệt kỹ mà cao thủ xin ăn phải nắm giữ, nếu không ngươi làm sao tranh thủ được đồng cảm, lừa được bạc trong túi khách hàng a. Cái này độ nắm bắt tương đối khó khăn, dù sao biểu cảm, giọng điệu, ánh mắt đều phải thích hợp, không phải ngươi kể về gia đình. Góc truyện audio.com, nào đó có excess nhân khẩu đói chết, nếu trên mặt có chút biểu tình hả hê, không phải là tự mình tìm người cho ăn đòn sao? Đương nhiên, cả đời thật vất vả mới xuyên qua một lần. Đồng chí đường đại cũng không dự định ăn xin cả đời. Được rồi, nếu như cả đời phải xin ăn, thì chỉ ít cũng phát triển thành một người kiêm nhiều chức đi. Nói đến đường đại cái người này, chúng ta phải tóm tắt trọng điểm tình tiết thành tài thôi. Đường đại, nữ, hiện tại 21 tuổi, người tứ xuyên, nghề nghiệp nha, giáo viên mầm non, vẫn đang thực tập. Yêu thích sáng, tác, chơi game, GV, cay video, Mỹ Nam, ồ, được rồi, còn là một tay viết nghiệp. Dư, lúc mới vào mạng văn học Tấn Giang thì từng lập chí nguyện to lớn, thể lấy hết danh tiếng, lật đổ Yêu Chu, tay đấm Phạn Tạp Chân đạp thục khách. Yêu Chu, Phạn Tạp thục khách là các tác giả ngôn tình trên mạng Tấn Giang lần lượt ứng với phong cách viết văn đam mỹ, thanh tân khả ái, huyền huyễn. Thế nhưng khi tác phẩm đầu tiên của nàng viết đến 32 vạn chữ chỉ thu được 2 cái comment, nhìn nhà người ta viết 2 vạn chữ đã thu được 7.000 favorite, đứa nhỏ này bắt đầu vò đầu bứt tai, cảm nhận được như thế nào là trời cao đất rộng, khúm núm tìm biên tập hỏi thăm, trả lời rằng, đề tài ít được quan tâm, lúc đó đề tài cổ đại đang hot, vì vậy đứa nhỏ này rút kinh nghiệm xương máu, khai hố viết cung đấu, sau xuyên không cực hot bèn quăng cái hố cổ đại qua một bên, tiến công thanh xuyên, viết được phân nửa môn tình hiện đại chuyển biến hot lên, đứa nhỏ này lại vứt qua, đổi đề tài viết đô thị minh tinh giải trí trùng sinh, trọng sinh văn viết đến phân nửa. Đồng nhân HP cực hot bèn quay sang Võng Vương, văn lại tới phân nửa, Võng Vương hạ nhiệt phản Quỳnh Giao lên ngôi. Đến đây mới hiểu rõ, mấy thứ đề tài này. Kỳ thật, chính là ngươi là gió ta là cắt chẳng qua là đuổi theo phía sau, rất nhiều. Người chạy theo xu hướng cuối cùng đều bị bỏ rơi. Khi viết văn giáo viên có dặn sau cùng phải có. Phần tổng kết nếu như chúng ta làm tổng kết về đường đại cái người này. Thì đây là một người rất bình thường là một tay viết tiểu thấu minh. Tiểu, thấu minh là trong suốt không biết dùng từ nào mới thích hợp nên. Mình để nguyên từ Hán Việt, nhưng theo Minh hiểu thì là nhân vật tép diêu, nghĩ. Vậy thôi không dám chém bừa, có chút ít tài văn chương, có chút ít kiêu ngạo, có. Chút ít tự ti, không sao chép, không thủ đoạn, không ôm đồm, chỉ là vùi đầu yên. Lặng đổi mới, sẽ bởi vì tăng thêm một cái comment mà cao hứng bừng bừng, sẽ. Bởi vì một cái tin tức từ biên tập mà kích động không ngớt, lại bởi vì một bình. Luận của độc giả mà hoa chân múa tay vui sướng, thật vất vả mới đụng phải đại thần bản thân ngưỡng mộ. Còn phải sợ bị người xem là tị hiềm khi ôm bắp đùi, không dám trả lời nửa câu. Người viết chuyện này cho rằng đây là một tay viết, đáng tôn kính, hiểu ra thế gian này bất luận là văn học mạng, không muốn người. Biết nhà văn có bao nhiêu nhiệt tình yêu thương với văn chương của mình, cho. Nên bọn họ mới có khả năng chịu được tịch mịch, không có danh, không có lợi, chỉ dựa vào tình yêu cùng. Tận tâm đối với văn tử, sử sách sặc sỡ nhiều màu sắc có thể kể ra vô số văn. Hào hạng nhất nhưng những đại gia văn đàn này bên dưới vùi lấp bao nhiêu tiểu. Thấu minh, lại vĩnh viễn vô pháp tính toán, đường đại chính là một tiểu thấu minh, như thế trước. Góc truyện audio.com, đây khi ở trên Tấn Giang, ngay cả tiểu thuyết của mình lạnh đến nỗi có thể làm. Căn cứ nuôi chồng chim cánh cụt nàng vẫn như cũ đề cử tác phẩm đến rất nhiều. Người, những người này có thể làm nàng nóng hơn, có lẽ làm nàng lạnh hơn, nhưng những văn tự này nàng vĩnh viễn yêu thích thật lòng, không phân cao thấp. Cho nên đi đến thời đại này, khi vấn đề ấm no dài quyết xong, nàng ngứa móng vuốt liền suy tính thận trọng theo nghiệp cũ. Ở hiện đại, viết văn không khó, ta có máy vi tính A, có netbook A, xếp chữ nhanh biết bao A, nhưng thời đại này tuy là người xuyên không lại nhiều, khoa học kỹ thuật lại tiên tiến, cũng không đến nỗi có thể xử dụng được máy vi tính, chính xác ra thời đại này con chưa có điện lực. Hoặc đương nhiên, đạo sấm sét thiểm điện đánh chết Vương Nhị mặt rỗ dưới cây đại thụ. Ngoài ngoại ô thì không tính A, GT, đường đại mấy ngày nay một bên xin ăn một bên suy tính. Vấn đề này, ở đây dùng đều là bút lông, đối với loại móng vuốt vô dụng quanh gõ. Bàn phím mà nói, độ khó xác thực rất cao, đường đại vô số lần ở góc đường khóc. Rớt nước mắt, sớm biết như vậy lúc tiểu học sẽ không cười nhạo người của lớp. Thư pháp ngu ngốc A, Lỗ Tấn tiên sinh nói có một người kêu là A Quy, hắn có một loại nghị lực đáng cho mọi người học tập, đường đại liền tính toán thâm nhập. Học theo, bút lông giấy trắng tính là gì, chung quy so với dùng đao nhỏ khắc. Lên mai rùa có mạnh mẽ hơn không? GT, nàng buổi chiều ngay ngày hôm đó kết thúc công việc, tan tầm thì đến cửa hàng mua văn phòng tứ bảo, chủ cửa hàng phỏng chừng. Lần đầu tiên thấy xin ăn mà mua mấy thứ này, còn tâm địa tốt khuyên nàng. Xin ăn cũng tốt rồi, xin ăn cho tốt đi, mua bút mực cái gì a, đối với nghề nghiệp của mình phải tràn ngập nhiệt thành chứ, chưa chi đã muốn đổi nghề, một chút đạo đức nghề nghiệp của ăn mày cũng không có. Đường đại ... trên phố xung quanh ban ngày thiếu an tĩnh, chờ đến buổi tối đủ an tĩnh lại không có ánh sáng, tuy rằng đường đại có nghĩ tới tạc, bích thâu quang vân vân, nhưng trước sau không dám hạ thủ. Thật sự đục tường nhà người ta, nàng bồi thường không nổi đâu. Tạc bích thâu quang, đục tường trộm ánh sáng thành ngữ hình dung người học tập cực khổ để thành tài. Vì vậy nàng hỏi qua vô số người qua đường ất giáp. Bính, đinh, rốt cục hỏi thăm được một chỗ. Lan Nhược Tử, cái, này là ngôi chùa ma trong phim Thiện Nữ U Hồn nè. Đường đại vừa tới trong chùa thì cảm thấy nơi đây ban. Đêm nguyệt hắc phong cao hoặc mưa sa gió giật nhất định là một địa phương tốt. Tụ tập gian tình, bởi vì nó là một gian miếu đổ nát, hơn nữa tòa miếu đổ nát. Này xác thực rất tồi, nhưng đường đại vẫn như cũ rất thỏa mãn, có lẽ nguyên. Do là chỗ này cách thành khá xa, ở đây không có tên ăn mày nào vào ở, nếu như. Tinh tế quét dọn một chút coi như là một nơi thanh tĩnh. Đường đại dùng hết một ngày không đi xin ăn, dành ra. Thời gian đem môi miếu đổ nát từ trong ra ngoài lau dọn một phen, ngay cả bức. Tượng Phật loang lổ cũng đem lau sạch sẽ. Ngoại trừ đồ dùng hàng ngày, nàng không xếp đặt đồ vật gì, thứ nhất tiền nhàn rỗi không nhiều lắm, thứ hai tiền tài không thể để lộ, nơi này là chỗ hẻo lánh, nếu có một kẻ xấu đến, nàng đoán chừng bản thân mình cũng giữ không được. Hơn nữa, nửa tháng sống kiếp xin ăn, Đường Đại nghĩ. Bản thân mình đối với cuộc sống yêu cầu càng ngày càng thấp. Góc chuyện audio.com. Vì vậy sau một ngày thu dọn sắp xếp trong chùa quét. Dọn ngăn nắp tất cả đống đồ vật linh tinh hai bên trái phải trong sân không. Có giường, góc tường trước đây có một tấm ván gỗ khi xưa có người đi đường dùng. Qua dính rơm rạ, Đường Đại ôm rơm rạ đến sân ngoài phơi nắng hấp thu ánh mặt. Trời, phơi hết một ngày cũng coi như mềm mại. Nàng gác lên sàng gỗ làm chăn, buổi tối cuộn tròn. Trong cái chăn bằng rơm khô ấy coi như là điều thú vị nhất trong cuộc sống. Cách chương.